Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thả các ngươi, phu nhân, tứ tiểu thư té xỉu, Mai Như cô nhẹ giọng tại hành thanh thanh bên tai nói, phái cái bà tử đi liền tốt, đừng ngạc nhiên, đồ vật thu thập xong không, cũng không biết kiểu kiểu thế nào. Hành thanh thanh ngồi tại mềm trên ghế, nhìn xem bọn nha hoàn trước sau vội vàng. Lần này đi Huyền Tu Tông là tham gia cảnh như họa kế nhiệm đại điển. Không sai, tại thuận lợi sau khi đột phá, Thiên Ân lão tổ cũng muốn phi thăng. Đang phi thăng trước, tự mình tuyên bố cảnh như họa kế nhiệm Huyền Tu Tông tông chủ. Lần này đại tướng quân Hoàng Thiên cùng nhất phẩm phu nhân Hành Thanh Thanh muốn đi tham gia nữ nhi kế nhiệm đại điển, theo nữ nhi dương danh đại lục. Hành Thanh Thanh cái này tự mình mẫu thân không kín tại phủ tướng quân địa vị vững như bàn thạch, càng là tại đại lục quý phụ nhân bên trong có cực cao danh vọng, mẫu bằng tử quý. Hiện tại Hoàng Thiên cũng không dám tùy tiện vung nàng thể diện. Mai Như cô gặp Hành Thanh Thanh không kiên nhẫn, cũng không tiếp tục nói tứ tiểu thư Hoàng Hỏa vừa tỉnh dậy giết hạ nhân sự tình. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, muốn rời khỏi sao? Hệ thống lại một lần nữa nói, không, đầu tiên chờ chút đã đi. Cảnh như họa thay đổi một thân hoa phục đầu tử kim mẫu đơn quan, người mặc tử kim sắc linh cấp bảo y. Gió hoàn sương mù tóc mai, mặt mày đoan chính thanh nhã, áo điệp có ngô mang đương phong chi diệu, chính là tham gia kế nhiệm đại điển nghi thức. Huyền Tu Tông trăm ngàn năm qua vị thứ nhất nữ tông chủ đến đây xem lễ khách nhân nối liền không dứt. Đại điển về sau, hoàng thổ chi dung mạo, hoàng thổ chi khí phách, thiên hạ không ai không biết. Hoàng thiên hậu thổ thai nghén thiên tư, mẫu thân, nhưng phải tại cái này nhiều ở vài ngày. Cảnh như họa lôi kéo Hành Thanh Thanh tay, vỗ vỗ, con của ta, thật sự là vi nương kiêu ngạo am. Hành Thanh Thanh lau nước mắt, vui mừng cười cười, đúng vậy a, đúng vậy a. Một bên nhị phu nhân phù hợp nói, hôm nay làm sao không gặp lửa muội muội. Một bên Hoàng Thủy mở miệng nói, Hỏa Nhi thân thể nàng khó chịu, cho nên mới không có tới. Thổ mà nhưng đừng thấy lạ, nhị phu nhân tần như cảm giác giải thích, sợ bị trách tội, các ngươi mang Mộc Nhi Thủy Nhi đi xuống đi. Hành Thanh Thanh không kiên nhẫn những này người không liên hệ ở đây, không chút khách khí đuổi người, dính nữ nhi ánh sáng. Hai năm này nàng tại phủ tướng quân nói chuyện không ai không tuân theo. Nhị phu nhân tứ phu nhân cũng không dám như trước kia đồng dạng ở trước mặt nàng khoa trương. Cảnh như họa cũng không để ý, cùng mẫu thân nhiều lời chút lời nói, liền an bài mẫu thân ở. Phụ thân vừa đưa tiễn mẫu thân, cảnh như họa liền gặp được Hoàng Thiên đứng ở trong đại điện. Nhìn xem trên tường mực mai ngẩn người, vi phụ thực vì ngươi kiêu ngạo. Thổ, khối kia hắc ngọc ngươi nhưng còn giữ? Hoàng Thiên mang theo chút vui mừng mà hỏi. Vẫn còn ở đó. Cảnh như họa xuất ra khối kia hắc ngọc, ngươi giữ đi, đây là ta trong lúc vô tình được đến, nghe nói là một khối bảo tàng chìa khóa, bất quá còn phải tìm một nửa kia mới được. Hoàng Thiên khoát tay áo, chần chờ một lát, Hoàng Thiên hỏi, tỷ tỷ ngươi nàng còn sống, chỉ là sống không bằng chết thôi. Vậy thì tốt rồi, dù nói thế nào cũng là tỷ tỷ của ngươi. Hoàng Thiên thở dài, liền rời đi. Cảnh như họa nhìn qua Hoàng Thiên bóng lưng rời đi, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn không phải không quan tâm Hoàng Kim a. Được rồi, những này cảnh như họa cũng không nghĩ quản. Nhiệm vụ của nàng hoàn thành, những này đều không có quan hệ gì với nàng. lần nữa đi vào phi tiên các mật thất. Là 100 năm sau, cảnh như họa thuận lợi tiến giai tử giai. Hôm nay, liền thả các ngươi đi, nhìn xem bị khóa lấy hai người. Hoàng Kim tay chân bất lực rủ xuống. Thanh Nguyên cũng không còn ngày xưa thiên tiên dung mạo, một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Cảnh như họa hoàn thành tới nhiệm vụ, hai người này đối nàng cũng không có uy hiếp. Đánh chậu nước tới, cảnh như họa phân phó nói: "Vâng, tôn chủ." Nhan Vũ Yên cung kính lui ra. Nguyên lai Bích Liễu cùng Phấn Điệp vào huyền tu bên ngoài tông môn. Hiện tại tình không cùng, Nhan Vũ Yên liền thay thế chức trách của các nàng. Hết chương.